Ép hôn, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, Maya chạy vào bếp, lại gần con bé và thằng nhóc mà nói thẳng ra mục đích của cô đến đây cũng chỉ là để gặp Ken, chả qua là con bé lại đứng gần thằng nhóc thôi. Maya, thì tớ đến cô phiền chứ? Mỉm cười, tất nhiên cô, thằng nhóc cũng tươi cười đáp lại, mọi ý nghĩ lúc nãy bay hết cái vèo. À, mà cậu đang làm gì thế? Chưa ăn sáng à? Maya nhìn thằng nhóc vẻ quan tâm, đến tận lúc này mới chịu rời ánh mắt sang con bé một chút. À ờ, cậu cũng ở đây hả? Con bé cô nói gì, lẳng lặng làm tiếp việc của mình, có mù cũng thấy rõ ràng. Maya cười gượng, xem ra cô thích thú chút nào khi gặp nó ở đây, có lẽ tên đẹp. Trai, mà, ngang, ngược, he he, nickname mới của bạn Ken nhà ta, kia đã nói cho cô ta biết quan hệ giữa tụi nó. Mà chật cũng đâu liên quan gì nó, sao cậu đến sớm thế? Đã ăn chưa? Thằng nhóc cười hiền hỏi. Chưa, định sang bắt cậu dẫn đi ăn đây. Maya nói, mỉm cười vẻ tinh nghịch. Vậy thì cô cần, hôm nay nhà tớ mới thuê đầu bếp mới. Thằng nhóc nhìn con bé cười gian. Thử trổ tài của cô xem nào. Xin lỗi nhé, nhưng rất tiếc phải thông báo với sớ xanh rằng tôi cũng cô có thói quen nấu ăn cho những người cô nằm trong fire list của mình. Con bé mỉm cười nói, vẻ rất kịch. Nhìn cái vẻ mặt kênh kênh của con bé làm thằng nhóc tức điên, ý con nhóc đó là nó cô đáng để cô ta nấu ăn cho hả? Tức thật, tại sao Kevin thì đờ si mà nó thì cô chứ? Hừ, cô nấu cho Kevin đờ si mà tôi thì cô à? Này, anh bị lãng hả? Tôi chỉ nấu cho những ai trong fire list của mình. Kevin là ai? Tôi đâu quen, nhíu mày. À, khoan đã, anh vừa nói Kevin. Cô lẽ là, oh my god, cô lẽ anh quen tên đó hừ? Tôi vừa cho hắn vào viện xong đấy. Mắt rực lừa, thằng nhóc há hốc miệng ra trước những gì con bé nói. Khoan, cái này là, gì vậy chứ, con bé có nhầm cô vậy, rõ ràng nó đã từng rất thì. Là rất yêu Kevin, sao giờ lại, cô bị ấm đầu hả, hay mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ nên đập đầu vào tường. Cô đang nói đến Kevin nào vậy, tất nhiên là cái tên Kevin chết tiệt tôi gặp bên anh trước đây rồi. Cách chương,